Cái giá của Mai Hậu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh của Triệu Thuần Kiếm, vị vô y mà Ôn Mộc Hạc nhắc đến, người có đại cơ duyên, đã được triệu vào cung. Hoàng đế sau khi uống linh đan diệu dược thì thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều. Trong cơn hân hoan, hắn phong vị vô y ấy làm quốc sư và thường xuyên tỏ ra kính trọng. Quốc sư khăng khăng rằng trong cung có tà ma làm tổn hại sức khỏe của hoàng đế và hoàng hậu. Ông ta cầm la bàn đi quanh cung, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của Ôn Dục Loan. Trong điện của Ôn Quý Phi, người ta tìm thấy bùa chú nguyền rủa liên quan đến hoàng hậu và thái tử. Nàng bị giam vào ngục tối, chờ ngày xử lý. Ngũ hoàng tử chưa kịp cầu xin cho mẫu phi của mình thì lại bị phát hiện có hình nộm nguyền rủa với tên người được giấu trong hòm sách của hắn. Ban đầu, bệ hạ còn nghi ngờ, muốn điều tra kỹ lưỡng vụ việc liên quan đến bùa chú. Ai ngờ, ngũ hoàng tử lại hét lên cầu cứu Vĩnh Vương ngay trước mặt triều đình. Bệ hạ lập tức bị kích động, rồi ngất xỉu. Tiêu Duẫn thuật lại những gì xảy ra trong đại triều với ánh mắt tràn đầy sự đắc ý. Chúng ta định tung tin về mối quan hệ giữa ngũ hoàng tử và Vĩnh Vương chỉ để gieo rắc nghi ngờ cho bệ hạ. Không ngờ, ngũ hoàng tử lại tự tin vào điều đó trước. Được rồi, kế hoạch của chúng ta có thể phải thay đổi. Ta ra hiệu cho hắn bình tĩnh. Theo tính toán ban đầu, vụ bùa chú này sẽ khiến Triệu Thuần Kiếm càng nghiện những trò vô y, từ đó giúp ta có cơ hội chiếm thế thượng phong. Nhưng kết quả này lại mang đến lợi thế bất ngờ. Ta đi gặp Ôn Dục Loan, linh cảm cho thấy nàng có điều muốn nói. Quả thật, nàng cầu xin ta giúp nàng gửi một lời đến hoàng đế. Bản cung từ đầu đến cuối đều là người của bệ hạ. Khi mới vào cung, ta từng gửi tin hai lần cho Vĩnh Vương, nhưng bệ hạ đều biết rõ, ta sẽ không hại hắn. Thấy ta im lặng, nàng càng điên cuồng hơn. Thượng quan Nguyệt Bạch, người không tin ta sao? Hắn nói ta mới là hoàng hậu trong lòng hắn, hiện giờ chỉ là kế tạm thời. Là người chia rẽ ta và bệ hạ. Nhìn nàng trong tình trạng hỗn loạn, ta không muốn tốn thêm thời gian của mình với nàng nữa nên quay lưng bỏ đi. Vĩnh Vương muốn làm phản, ngay khi tà áo của ta sắp rời khỏi cửa ngục, Ôn Dục Loan đột nhiên hét lớn. Năm xưa, Vĩnh Vương mang về từ đất Thục một đội quân, bí mật huấn luyện ở một thung lũng cách kinh thành hơn 100 dặm. Vào ngày ta bị bắt, có người truyền tin cho ta rằng, người thân tín của Vĩnh Vương đang áp tải binh khí tiến về kinh đô. Người mau báo cho đại tướng quân, điều quân đến bảo vệ bệ hạ. Cách chương.